Thần đạo đan tôn, chương 778, lá bài tẩy của phá hư cảnh. Gocchuyenaudio.com. Hắn chỉ là thiên nhân tầng 1, nhưng sức chiến đấu cao tới thiên nhân 10 tinh, đầy đủ vượt 9 tinh. Quá khủng bố, chỉ mười mấy chiêu, trên người Lăng Hàn liền có rất nhiều vết thương, nhưng đối với thể phách và sức hồi phục mạnh mẽ của hắn, đây chỉ là chút lòng thành, tổn thương cũng như không. Đúng lúc này, toàn thân Lăng Hàn lại phát lạnh, cảm ứng được nguy cơ lớn lao. Lăng Hàn đột nhiên xoay người, chỉ thấy trong tay Đông Linh Nhi có thêm một quyển trục. Chính là vật này để hắn sản sinh hàn ý, ra đầu tê dại. Đây là, pháp chỉ của phá hư cảnh sao? Ngoài nó ra, Lăng Hàn không nghĩ tới còn có món đồ gì có thể làm cho hắn sinh ra cảm giác nguy hiểm mạnh như thế. Phá hư, thiên hạ mạnh nhất, nghiền ép thiên nhân cảnh không phải nhỏ tí tẹo. Hừ, ta có thể chém hắn. Tư Tu Nhiên cũng phát hiện, bất mãn nói, mấy vị tôn trên đã nói. Chuyến này nhiệm vụ duy nhất là chém giết người này. Đông Linh Nhi lạnh lùng nói, cũng không cho Tư Tu Nhiên mặt mũi. Nàng từ từ mở quyển sách ra, nhất thời, uy thế đáng sợ tịch quyền, làm cho tất cả mọi người đều sinh ra tâm ý hoảng sợ. Phá hư cảnh, tồn tại nhân đạo đỉnh cao, dù chỉ một tia khí thế cũng có thể làm cho thiên địa thất sắc. Trong quyển sách, không ngừng có thân quang màu trắng tung bay, rõ ràng là Đông Linh Nhi triển khai, nhưng nàng phảng phất như không tồn tại, trong thiên địa chỉ còn sót lại cuốn sách này. Đang truyền đạt ý chỉ của thiên địa, tuyệt đối là pháp chỉ của phá hư cảnh. Lăng Hàn âm thầm gật đầu, ngũ đại tông môn cũng thật cam lòng, lại còn lấy ra một tấm pháp chỉ như vậy. Phải biết, cái này không phải là sự tình phá hư cảnh chịu tiêu hao tu vi bản thân liền viết được. Tài liệu quý giá cỡ nào, nếu không có gia thú của phá hư cảnh, làm sao chịu được ý chí của phá hư cảnh, nếu không có tinh huyết của phá hư cảnh. Làm sao có khả năng lưu lại dấu vết, nhưng cả thiên hạ có mấy con yêu thú phá hư cảnh. Cho nên nói, lần này ngũ đại tông môn thực rất bạo tay, Tư Tu Nhiên hừ một cái, nhưng không nói gì nữa, ý chí của hắn tự nhiên không thể ngự trị trên lợi ích tông môn. Dù cho hắn là thiên tài xuất sắc nhất tuyệt đao tông vạn năm qua, không có một trong, oanh, thời điểm quyển sách hoàn toàn mở ra. Bạch quang đan dệt, hình thành một con vân phượng, cánh dài trăm trượng, tỏa ra khí tức ngông cuồng tự đại. Phá hư cảnh, theo Đông Linh Nhi kích chỉ, vân phượng lệ kêu một tiếng, hai cánh rung lên, thanh thiên cũng muốn đổ nát, cấp tốc bay nhào về phía Lăng Hàn. Phá hư cảnh ra tay, hóa thần cảnh còn có tư cách đối kháng sao? Đừng nói hóa thần cảnh không được, dù thiên nhân cảnh lại nghịch thiên cũng không được. Lại như thần thai cảnh mạnh hơn cũng không thể sánh ngang sinh hoa cảnh. Đây là không thể vượt qua, nhưng vào lúc này, nhiệt độ không khí cấp tốc hạ xuống, tất cả mọi người đều cảm giác như rơi vào trong băng. Cả người không tự chủ được run rẩy, trong nháy mắt mất đi đấu trí, chỉ muốn ôm hai tay tránh rét, một tiếng long ngâm vang lên, một chân long toàn thân là băng xuất hiện, vung chảo đập tới vân phong. Ầm, hai thần thú chiến đấu, thanh thế kinh thiên, trên lý thuyết, chân phượng là tuyệt đối sẽ không thua chân long, chỉ là chân long đối lập càng mạnh hơn, cho nên mới lấy chân long làm tiêu chuẩn cân nhắc sức mạnh ở thần giới. Nhưng vấn đề là, hiện tại hai người này đều không phải thần thú chân chính. Một cái là trận pháp ngưng tụ thành, một cái là pháp chỉ hình thành, hoành, chỉ một chiêu. Vân Phượng liền bị đập bay ra ngoài, không phải đối thủ, Lăng Hàn cười ngạo nghễ, hắn sớm đoán được kết quả như thế, pháp chỉ công kích là làm sao đến, võ giả lấy tinh huyết bản thân lạc ẩn ý chí võ đạo lên lá bùa. Triển khai liền có thể hình thành công kích, không khác linh phù quá nhiều, đã như thế, uy lực của pháp chỉ sẽ giới hạn ở hai điểm, thứ nhất thực lực võ giả, thứ hai, chất lượng lá bùa. Pháp chỉ phá hư cảnh sử dụng lá bùa khẳng định là da của yêu thú phá hư cảnh. Nếu như yêu thú này chỉ là phá hư tầng 3, như vậy tuyệt đối không thể chịu đựng ý chí võ đạo của phá hư tầng 4. mà đồng dạng, coi như lá bùa này là phá hư tầng 9, nhưng người chế tác chỉ có thực lực phá hư tầng 3. Vậy pháp chỉ nhiều nhất chỉ có uy năng của phá hư tầng 3. Hai hướng hạn chế, hai hướng quyết định, yêu thú phá hư cảnh vốn ít ỏi. Nào có gia thú cấp cao cho ngươi làm thịt, vật như vậy chính là chí bảo, có thể dùng để luyện chế áo giáo đẳng cấp cao. Chế tác pháp chỉ thực sự là quá xa xỉ. Mặt khác, viết pháp chỉ phải dùng tinh huyết của bản thân. Đối với phá hư cảnh mà nói là một loại tiêu hao rất lớn. Nào có người đồng ý, bởi vậy, Lăng Hàn phỏng chừng uy lực của tấm pháp chỉ này sẽ không vượt qua phá hư ngũ tinh. Quả nhiên như hắn dự liệu, chỉ một đòn Vân Phượng liền bị Băng Long đánh bay. Khả năng chỉ có sức chiến đấu của phá hư nhị tinh đến tam tinh. Cái gì? Bốn người tứ tu nhiên đều kinh ngạc thốt lên. Kia là pháp chỉ do phá hư cảnh tự tay luyện chế a, làm sao không đỡ nổi một đòn. Còn Băng Long kia, bọn họ đều ngơ ngác. Lấy nhãn lực của bọn họ đương nhiên có thể thấy được là một trận pháp. Mà điểm khác biệt lớn nhất giữa trận pháp và pháp chỉ là pháp chỉ dùng một lần, khi tinh huyết của phá hư cảnh thiêu đốt hết, tự nhiên thành một tờ giấy vụn. Nhưng trận pháp không như thế, chỉ cần thiên địa con, liền có thể cuồn cuộn không dứt lấy ra linh khí, uy lực không giảm, nếu như pháp chỉ mạnh, vậy con có thể nhất cổ tác khí phá hủy trận pháp. Vậy ngươi lại kéo dài cũng vô dụng, nhưng then chốt là, hiện tại trận pháp mạnh hơn a, cái này còn làm sao chơi? Tứ tu nhiên vung tuyệt đao nói, Lăng Hàn, mọi người không dùng tới lá bài tẩy của phá hư cảnh. Ta đánh với ngươi một trận, Lăng Hàn lắc đầu nói. Xin lỗi, hiện tại là hai quân giao chiến, không phải là thời điểm so đấu thực lực cá nhân. Hắn kéo Băng Long oanh địa trận giết tới tứ đại thiên kiêu. Đáng ghét, tứ tu nhiên gầm lên một tiếng, không thể làm gì khác hơn là thức tỉnh tuyệt đao. Khí tức chí tôn đáng sợ giật đãng, tuyệt đao lơ lửng giữa trời. Diệu chiếu thanh thiên, tuyệt đao thức tình, tích sinh kiếm cũng tự động vận chuyển, triển khai đối lập với tuyệt đao. Hiện tại, số lượng sức chiến đấu phá hư cảnh của hai bên tương đồng. Tuyệt đao và tích sinh kiếm là đối thủ cũ, khó phân cao thấp, nhưng Băng Long tuyệt đối áp chế Vân Phượng. Hơn nữa thời gian pháp chỉ tồn tại có hạn, một khi tiêu hao hết, vậy liên quân Tây Vực chỉ có bị tàn sát. Cách chương.